Em mang thai con trai tôi. Chương 34, góc truyện audio.com. Người trẻ tuổi kia đi tới trước mặt bọn họ, cười nói, chú út, có khỏe không a? Hoắc Tư Minh liếc mắt nhìn hắn. Không lên tiếng, Đậu Trạch đang muốn chào hỏi, liền bị Hoắc Tư Minh lôi kéo đi rồi. Hắn nhỏ giọng đến bên tai Hoắc Tư Minh hỏi, đây là người nào, không nhỏ hơn anh vài tuổi. Tại sao gọi anh là chú út? Là nhi tử của anh hai tôi. Hoắc Tư Minh nắm tay hắn. Trong lòng hắn vẫn còn hiếu kỳ. Liền không phát hiện, mặc hắn nắm tay. Huynh đệ các anh tuổi tác kém nhiều như vậy à? Đậu Trạch lại hỏi hắn. Sao anh không chào chào anh? Hoắc Tư Minh xoa xoa ngón tay của hắn. Nói, ngoan, đừng hỏi. Hai người đang nói chuyện. Không để ý, từ trong nhà bước ra một con mèo toàn thân màu xám. Khuôn mặt tròn tròn, hình thể mập mạp, thân thủ, cực nhanh nhẹn, ung dung thong thả dọc theo chân tường đi mấy bước, nhảy một cái liền lên sân thượng trên lầu. Nơi đó có một chiếc võng nhỏ mềm mại, tựa hồ là đặc biệt chuẩn bị vì nó. Mèo mập kia nhoài người về phía trước đi tới liền ngủ. Đậu Trạch nhìn thấy, nói, nhà anh mèo thật phí. Hoắc Tư Minh mím môi cười cợt, nói, đó là mèo của cha tôi. Nếu như em yêu thích, chờ sinh xong bảo bối, chúng ta cũng dưỡng một con. Đừng, tôi không thích, mèo có thể phá đồ vật, bắt lấy cái gì quậy cái đó. Chị tôi trước đây cũng dưỡng một con, mỗi ngày nạo nát đầu giường tôi như cuộn giấy vệ sinh. Hắn liếc mắt nhìn Hoắc Tư Minh, còn nói, cha anh còn rất có ái tâm, người lớn tuổi đều yêu những thứ đồ này. Mẹ tôi hai ngày trước còn nói, chờ ba tôi xuất viện. Về nhà cũng dưỡng một con chó. Ông cũng là đối với những thứ đồ này có ái tâm. Hoắc Tư Minh ngoắc ngoắc khóe môi. Cười không biểu hiện lên đáy mắt. Ôm eo Đậu Trạch, đem hắn tiến vào trong phòng. Nhà Hoắc gia rất lớn. Xung quanh phòng khách trên lầu liền có ba người hầu quét tước. Không nói một lời, trật tự tỉnh nhiên. Đậu Trạch nhìn ở trong mắt, âm thầm líu lưỡi. Nhà này tổng cộng có 3 tầng lầu. Nhưng xếp vào 2 bộ thang máy, hai bên trái phải, nhìn có chút kỳ quái. Đậu Trạch không nhịn được hỏi, nhà các anh làm sao trong phòng còn trang bị thang máy a? Trong nhà có 2 người ngồi xe lăn. Trang bị thang máy thuận tiện một ít. Hoắc Tư Minh lôi kéo Đậu Trạch lên lầu, nói, còn chưa đến giờ cơm, chúng ta lên lầu nghỉ ngơi một lúc. Hắn mới vừa nói xong, thang máy bên trái kia liền mở ra. Bên trong thấp thoáng một người, tóc bạc da mồi, ngồi xe lăn, trên chân che kín nhung thảm, thêm một người đàn ông trung niên gầy gò đẩy ông đi ra. Đậu Trạch âm thầm ở trong lòng suy đoán, người này chắc là cha của Hoắc Tư Minh, ánh mắt liền lộ ra hiếu kỳ cùng xem kỹ. Hoắc Tư Minh hướng về người ngồi xe lăn kia hô một tiếng. Cha, Hoắc Bảo Hoa mở to mắt nhìn hắn, nói. Ta cho rằng ngươi năm nay lại không về. Hoắc Tư Minh không nói lời nào. Người trung niên phía sau phụ thân hắn hơi cúi người xuống. Bên tai lão nhân hỏi. Tiên sinh, hiện tại ăn cơm chưa? Hoắc Bảo Hoa gật gù. Cháu trai Hoắc Tư Minh cũng từ bên ngoài đi vào. Nhìn thấy lão nhân, cười hô một tiếng. Ông nội, Khải Bình, đi lên đẩy chú ba con xuống. So sánh thái độ đối với Hoắc Tư Minh. Hoắc Bảo Hoa đối với tôn tử vẻ mặt ôn hòa nhiều lắm. Hoắc Khải Bình đáp ứng một tiếng, liền đi lên lầu, Hoắc Bảo Hoa cũng bị đẩy đi phòng ăn. Trong phòng khách ngoại trừ mấy người hầu, chỉ còn dư lại Hoắc Tư Minh cùng Đậu Trạch hai người. Đậu Trạch trong lòng có nghi hoặc, cũng không tiện hỏi lúc này, lại quay đầu xem vẻ mặt Hoắc Tư Minh, trên mặt hắn đã kết một tầng xương, đấm vào tầng kia liền có thể nát một chỗ. Đậu Trạch nhẹ nhàng đụng một cái cánh tay của hắn, nhỏ giọng nói, đừng không vui, rõ ràng, cái này trong nhà không ai tiếp đãi Hoắc Tư Minh, hắn có phần đau lòng cho Hoắc Tư Minh, hắn cũng không biết phải an ủi như thế nào, vụng về dùng bờ vai của chính mình sượt sượt hắn, nói, bọn họ đều đi phòng ăn sao, chúng ta có đi không? Hoắc Tư Minh vẻ mặt hòa hoãn một chút, gật gù, lôi kéo hắn hướng tới phòng ăn. Mới vừa vào đi liền nghe Hoắc Bảo Hoa dặn dò người hầu. À Phúc đây, một lúc nhớ cho mèo ăn cá. Người hầu nghe được đáp một tiếng dạ. Hoắc Tư Minh lôi kéo Đậu Trạch ngồi xuống bên dưới Hoắc Bảo Hoa. Trong phòng ăn không ai có dị nghị. Một lát sau, Hoắc Khải Bình đẩy Hoắc Gia Lão Tam từ trên lầu đi xuống. Hoắc Lão Tam đối với Hoắc Tư Minh còn thân hơn gần một chút. Chủ động chào hỏi, Tư Minh trở về, lại nhìn thấy Đậu Trạch bên cạnh hắn. Nhưng bất động thanh sắc không nói gì. Đậu Trạch cũng thoải mái. Đi theo bên người Hoắc Tư Minh mắt nhìn mũi mũi nhìn miệng. Đậu Trạch không biết, Hoắc gia người vậy liền coi là đến đông đủ. Liền nghe được Hoắc Bảo Hoa nói một tiếng. Người đến đông đủ, ăn cơm đi, trong phòng bếp món ăn được người hầu nối đuôi nhau mà vào. Vì là đặt mỗi món lên trước mỗi người ngồi. Đậu Trạch nhìn trước mặt mình toàn hoa quả và salad. Hơi nghi hoặc một chút việc Hoắc gia mỗi ngày ăn cơm. Trong phòng lặng lẽ, chỉ có Hoắc Khải Bình bỗng nhiên mở miệng nói. Ông nội, chú út đối với con được không? Hai ngày trước vừa lại chỉ đạo con làm ăn. Chú cho con thẩm mỹ viện duyệt phi. Bỗng nhiên ngay ở trên tay chú cải tử hồi sinh. Hắn nói chuyện thời bán âm bán dương. Nghiến răng nghiến lợi, hiển nhiên không chỉ là ý trên mặt chữ. Hoắc Tư Minh không mở miệng. Hoắc gia Lão Tam lại nói. Khải Bình, chú út không dễ dàng chịu dạy con. Lần này cam lòng dạy bảo. Con phải hảo hảo học à. Hoắc Khải Bình cười lạnh một tiếng. Chú ba, chú sai rồi. Con cảm thấy chú út thích lên mặt dạy đời đến tàn nhẫn đây. Chỉ sợ sau đó ông nội để cho con. Cha con để cho con. Cũng phải bị chú ấy nắm trên một cước. Hoắc Tư Minh lẳng lặng ăn salad. Trong miệng phát sinh nhẹ nhàng tiếng nhai. Âm thanh nghiền ngẫm rau dưa. Không đáp lời, bên cạnh hắn Đậu Trạch trong lòng như sóng to gió lớn như thế suy tư. Thẩm mỹ viện duyệt phi mặc nhiên là sản nghiệp Hoắc gia. Như vậy, khoảng thời gian này lòng người trong công ty bàng hoàng, cũng đều là bởi vì Hoắc gia này chú cháu hai người tranh gia sản. Trong lòng hắn bất bình, quay đầu liếc mắt nhìn Hoắc Tư Minh. Người kia chính đem quả táo chính mình trong bát lấy ra bỏ vào bát hắn. Nhất thời một bồn lửa giận không cảm thấy lại tắt. Hoắc Khải Bình nhưng không cam lòng. Ngôn từ càng kịch liệt lên. Cố ý cười nói. Chú út, ánh mắt chú có thể càng ngày càng kém. Lúc trước bên cạnh chú là Bạch trợ lý mà. Nhanh như vậy liền thay đổi khẩu vị. Con xem cùng vị này so ra. Vẫn là Bạch trợ lý có trình độ chút. Hoắc Tư Minh lúc này mới thưởng cho hắn một cái ánh mắt. Một đôi mắt nhìn sang, âm u, ngầm có ý cảnh cáo. Hoắc Khải Bình cũng không biết thu lại. Nói tiếp, không biết vị tráng sĩ này xuân xanh bao nhiêu a, này tuổi còn trẻ. Làm sao bụng bia đã hiện ra, Đậu Trạch nghe vào trong tai, cũng sợ gây phiền toái cho Hoắc Tư Minh, chỉ yên lặng mà ăn, không nói lời nào. Hoắc Tư Minh dừng lại tiến độ dùng cơm. Lần thứ nhất cùng Hoắc Khải Bình đối đầu, hắn hơi ngẩng đầu, ánh mắt mọi người mong chờ. Trong tay dao ăn nhẹ nhàng xảo xảo liền ném đi ra ngoài. Chỉ nghe một tiếng hét thảm, chuôi đao bất thiên bất ỷ vừa vặn xẹt đến lông mày Hoắc Khải Bình. Tạo ra một đường máu, Hoắc Khải Bình một tay chặn vết thương, một bên giơ mắt lên hận hận nhìn sang, liền nghe Hoắc Tư Minh nói, anh hai đi rồi. Tôi làm chú nên tay hắn dạy dỗ ngươi quy củ, thực không nói tầm không nói. Lời nói ngươi làm sao nhiều như vậy, toàn bộ trong phòng ăn không ai dám nói chuyện. Hoắc Bảo Hoa cũng chỉ là nhấc lên mí mắt, cũng không lên tiếng. Hoắc Tư thì phải đạo, Khải Bình, nhanh xuống dọn dẹp một chút. Hắn cũng không nói Hoắc Tư Minh không phải, cũng không nói Hoắc Khải Bình không phải. Chỉ là gọi hai vị chiến đấu một trong hai rời xa chiến trường. Hoắc Khải Bình lại không nghe, bưng vết thương trùng Hoắc Bảo Hoa gọi, ông nội, Hoắc Bảo Hoa lúc này mới nhìn sang, đối với phía sau người đàn ông trung niên mở miệng nói. Lý Đình, mang Khải Bình đi băng bó một chút, Trương Lý Đình liền đi tới bên người Hoắc Khải Bình, muốn nâng hắn, trong miệng nói, Khải Bình thiếu gia, tôi giúp ngài băng bó một chút. Hoắc Khải Bình hất tay của hắn ra, co giật một bên khóe miệng cười lạnh. Hoắc Tư Minh, đừng tưởng rằng ngươi chính là vương pháp trong nhà này. Sớm muộn có một ngày ta sẽ đem tất cả mọi thứ trở về. Hoắc Tư Minh đã gọi người hầu thay đổi một cái dao ăn. Liền lông mày cũng không động đậy, tiếp tục cúi đầu ăn. chỉ có bên cạnh hắn Đậu Trạch nhìn có phần kinh hồn bạt vía. Nuốt ngụm nước miếng, không cảm thấy trên bàn ăn mỗi người vẻ mặt đều hờ hững tựa hồ không ai đem Hoắc Khải Bình để ở trong lòng. Chờ người nhỏ nhất trên bàn ăn đi rồi, Hoắc Tư Kỳ mới nói, Tư Minh, em đừng đem Khải Bình để ở trong lòng, nó còn trẻ, không biết nặng nhẹ. Không ngờ Hoắc Tư Minh lại cong lên khóe môi cười cợt. Lạnh băng nói, chỉ cần nó có bản lĩnh, thì phóng ngựa lại đây. Sợ nó chỉ có thể nói dọa, ánh mắt của hắn ở trong phòng này lại quét một vòng. Bỗng nhiên nắm lấy tay Đậu Trạch bỏ lên trên bàn, nói, đây là người yêu tôi. Qua mấy tháng nữa, chúng tôi sẽ kết hôn. Đậu Trạch trong lòng cả kinh, ngẩng đầu nhìn hắn, còn không tới kịp nói chuyện. Liền nghe trên ghế Hoắc Bảo Hoa gầm lên, thứ hỗn chướng ngươi nói cái gì ngu xuẩn vậy? Hoắc Tư Minh không đáp lời, vẫn nắm Đậu Trạch tay. Đậu Trạch mặc hắn nắm cũng không phải, rút ra cũng không phải. Có thể vào giờ phút này, vì cho mình người chống đỡ, hắn vẫn là nhẫn nhịn cúi đầu, không hề nói gì. Hoắc Bảo Hoa tức giận đến sắp phát bệnh tim, chỉ vào mũi của hắn mắng. Ngươi ở trong nhà này làm gì rằng bậy, ta đều mặc ngươi. Có thể ngươi hiện tại, ngươi muốn làm gì? Hoắc Tư Kỳ cùng cha hắn như thế đi đứng bất tiện. Bởi vậy không cách nào đúng lúc chạy tới bên người Hoắc Bảo Hoa vì hắn thuận khí. Chỉ là khuyên nhủ, Tư Minh em chớ cùng cha già mồm. Hoắc Tư Minh nhẹ nhàng mà nhìn bọn họ một chút, cười nói, cha, Bạch Nhược An trên lưng vẫn còn vết sẹo do khói thuốc ông làm ra đấy. Ông nhanh như vậy liền đã quên, lại nói từ tôn trong nhà này, mấy người chết đi, vị nào không phải kết quả của ông làm sằng bậy, làm sao lúc này cũng ngôn từ chính nhân quân tử nói ra. Hoắc Bảo Hoa dĩ nhiên bị hắn khinh thường tức giận đến sắp không vượt qua. Suýt chút nữa không lên được khí, may mà Trương Lý Đình bước nhanh chạy tới, cho ông ngậm viên tâm hoàn, nói, tiên sinh không nên nổi giận. Hoắc Tư Minh nở nụ cười, ông xem, Trương tiên sinh đối với ông tốt như vậy, từ chừng 10 tuổi theo ông, mãi cho đến hiện tại không rời không bỏ, nhưng ông liền cái danh phận cho người ta cũng không, so sánh bên dưới, vẫn là ta có vẻ có tình vị một ít ha. Con mắt Đậu Trạch nhìn người nhà họ Hoắc một vòng, rốt cuộc biết Hoắc Tư Minh vì sao gọi hắn không cần sốt sắng, không cần để ý trong nhà những người này. Có thể Hoắc Tư Minh chính mình nhưng vẫn là lưu ý, không phải vậy cũng sẽ không đem hắn trở về gặp cha. Có điều, bọn họ cũng làm cho hắn thất vọng rồi. Hoắc Bảo Hoa thở ra hơi, run rẩy rẩy đối với Hoắc Tư Minh nói. Đi, ngươi lập tức cút liền cho ta. Hoắc Tư Minh liền kéo Đậu Trạch đứng lên. Bọn họ tổng cộng ở bên trong phòng này không tới 20 phút. Ăn một phần bàn rau dưa salad. Còn lại thời gian không phải cãi nhau thì cũng chính là ở đây xem cãi nhau. Thời điểm Đậu Trạch ngồi vào trên xe, còn có chút tâm thần chưa định. Hắn chưa từng trải qua cảnh tượng như vậy, gia đình như vậy, chỉ cây dâu mà mắng cây hòe. Liền nói một câu đều hiện ở trong đầu quá 4-5 lần, hắn quay đầu nhìn về phía Hoắc Tư Minh, người kia chính đang chuyển xe. Căng thẳng mím môi, Đậu Trạch nhìn hắn, bỗng nhiên có chút đau lòng, đưa tay đặt lên đùi hắn nhẹ nhàng vỗ vỗ, há miệng, cũng không biết nên nói cái gì lời an ủi. Hoắc Tư Minh cảm nhận được tâm tình của hắn, lôi kéo khóe miệng, muốn cho hắn một nụ cười an ủi, làm thế nào cũng cười không tự nhiên, cuối cùng không thể làm gì khác hơn là lại thu hồi vẻ mặt. Nhếch miệng lên, xe chạy như bay ở trên đường. Bọn họ từ ngoại thành chạy về nội thành, Đậu Trạch hỏi, anh có đói bụng hay không? Hoắc Tư Minh chốc nữa nhìn hắn, vừa, ai, lúc này mới phản ứng được, có phần xin lỗi, nói, em muốn ăn cái gì? Chúng ta đi bên ngoài ăn một ít nha, không cần, về nhà đi, tôi làm cho anh ăn, có được hay không? Hắn ôn nhu nói, đột nhiên có phần lý giải Hoắc Tư Minh đối với ánh mặt trời cùng gia đình khát vọng. Hoắc Tư Minh không đáp lời, hắn bỗng nhiên đem xe đậu ở ven đường, Đậu Trạch hơi kinh ngạc mà nhìn hắn, làm sao, xe hỏng rồi à, Đậu Trạch, đi cùng với tôi có được hay không? Cách chương.